Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, tiên phát chế nhân. Nhìn đến thạch lao trong cửa lớn cấm chế kia, Trịnh Minh Lượng nhướng mày, sau đó hạ lệnh, đem cấm chế này phá vỡ cho ta. Sau đó tu sĩ dưới tay hắn nhóm liền cùng nhau tiến lên, ào ào xuất thủ bắt đầu dùng cậy mạnh phá cấm. Các loại pháp thuật đập nện đến cấm chế kia tán phát ra đạo đạo quang mang. Nhìn qua rất là náo nhiệt. Lại nói Lương Thành mấy ngày nay ngồi ngay ngắn ở thiên ma mê huyễn tốn thổ cấm bên trong. Đã đem pháp bảo dung hợp tiến hành đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn nhìn lấy trước người lơ lửng cái kia một thanh ám kim sắc long lân kiếm. Tâm niệm nhất động, thanh phi kiếm kia trên lưỡi kiếm liền phát ra ba đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm. Đây chính là pháp bảo dung hợp chi thuật đã luyện thành tình huống. Tiếp lấy Lương Thành lại biến hóa mấy lần dị hỏa tổ hợp chi pháp. Phát hiện mình chỗ thu phục cái này ba loại dị hỏa quả nhiên chỉ có hai loại tổ hợp phương thức là rất hữu hiệu. Hắn tổ hợp phương thức vận dụng cùng một chỗ hiệu quả thì rất kỳ quái. Cái kia Mộc Linh Thánh Hỏa có thể đưa đến tăng cường hai loại công kích tính dị hỏa tác dụng. Có thể phân biệt trên diện rộng tăng cường thái âm lam hỏa cùng xích viêm độc hỏa uy lực. Có thể là do ở thái âm lam hỏa cùng xích viêm độc hỏa thuộc tính vừa vặn ngược lại. Một cái là hừng hực nhiệt hỏa, một cái là băng lãnh hàn hỏa. Hai loại hỏa diễm tổ hợp đến cùng một chỗ về sau liền sẽ lẫn nhau suy yếu lẫn nhau hiệu quả. Hình thành một loại mát mẻ nhạt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này muốn là tại dẫn vào Mộc Linh Thánh Hỏa tăng cường về sau, thì sẽ hình thành một loại nhìn như bạo ngược không gì sánh được, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu ôn hòa hỏa diễm. Lương Thành thấy thế trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết loại này lãnh đạm, không có lực công kích, chỉ là nhìn lấy dọa người hỏa diễm có tác dụng gì. Lúc trước Lương Thành đã từng tại Sùng Vũ tiểu thế giới vận dụng loại này mát mẻ tổ hợp dị hỏa đến đốt cháy địch nhân, lần kia được đến hiệu quả trừ chậm trễ thời gian không có thu hoạch gì. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá cái này cũng đồng thời không ảnh hưởng, có thể trên diện rộng tăng cường xích viêm độc hỏa cùng thái âm lam hỏa uy lực cũng là rất không được thu hoạch. Đến mức loại kia không nóng không lạnh kỳ quái hỏa diễm, có lẽ cũng có nó tác dụng a. Loại chuyện này hoàn toàn có thể tại sau này chậm rãi tìm tòi. Pháp bảo dung hợp chi thuật sau khi luyện thành, Lương Thành vẫn đem long lân kiếm thu nhập trong đan điền chậm rãi ôn dưỡng. Chính mình lấy một cái ngũ tâm triều thiên tư thế, khoanh chân ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn phía trên, vận lên tu la thiên ma công. Điên cuồng thu nạp bốn phía ma khí, lấy bổ sung đoạn thời gian này đến nay tiêu hao. Ngay tại Lương Thành tĩnh tâm vận chuyển tu la thiên ma công điên cuồng thu nạp ma khí sau một khoảng thời gian, hắn bỗng nhiên cảm thấy gian ngoài có người chính đang nỗ lực công phá cái này trời ma mê huyễn tốn. Thổ cấm chế, bởi vì pháp bảo dung hợp chi thuật đã luyện thành, Lương Thành đã có thể tùy thời thu công. Hiện tại đã cảm thấy có người chính đang nỗ lực bài trừ cấm chế. Vậy đã nói rõ chính mình tình huống đã gây nên Thiên Huyền giáo coi trọng. Lương Thành không muốn cùng Thiên Huyền giáo kết thù. Sau đó dự định chính mình thu cấm chế. Cho những người này tiến tới. Xem bọn hắn tiếp xuống tới muốn làm gì. Thế nhưng là Lương Thành chợt nhớ tới một chuyện. Lại tỉ mỉ tính toán thời gian. Phát giác hôm nay trùng hợp chính là mở ra cái thứ ba cẩm nang ngày tháng. Nhìn đến cái kia nhếch nhác lão đạo Lưu Bán Tiên còn thật bất phàm. Tất cả mọi chuyện đều tại hắn tính toán đường bên trong. Bằng không vì sao thật vừa đúng lúc, ngày tháng lại trùng hợp phù hợp đây. Sau đó Lương Thành cũng không mang tương cấm chế rút lui mở. Mà chính là đem cái kia cái thứ ba cẩm nang lấy ra. Cầm trên tay nhấp nhô. Đối với cái này cái thứ ba cẩm nang, Lương Thành vẫn luôn hết sức tò mò. Phía trước hai cái cẩm nang đều là trên giấy viết văn tự. Lấy chỉ dẫn tiếp xuống tới nên làm cái gì? Chỉ có cái này cái thứ ba cẩm nang. Bằng xúc cảm liền biết bên trong bao lấy một cái hình vuông chi vật. Vẫn rất nặng nề, cũng không biết bên trong là cái gì đồ vật. Bất quá đáp án rất nhanh liền có thể công bố. Lương Thành đem gấp buộc lên cẩm nang miệng mở ra. Quả nhiên từ bên trong đổ ra một cái hình tứ phương đồ vật. Thứ này chất liệu không phải vàng không phải mộc. Bắt tay nặng nề, không dưới 2 cân. Nhìn qua giống như là cái lệnh bài. Phía trên điêu khắc lên hỏa diễm hình thái đường vân. Một mặt là cái chữ nổi chữ thiên. Mặt khác thì là một cái vân chữ. Trừ lớn nhỏ nặng nhẹ khác biệt. Bộ dáng cùng nguyên hữu bọn họ tặng cho cái kia một cái mảnh kim loại tín vật có 5-6 phần tương. Tự, cầm trong tay cái này tương tự lệnh bài đồ vật. Lương Thành có chút mờ mịt. Cũng không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Sau đó lại nhìn xem cấm chế tình huống bên ngoài. Đã thấy Trịnh Minh Lượng đang kém phái lấy mấy cái tu vi cao nhất bất quá dung hợp ma tu ở nơi đó. Tấn công cấm chế. Lấy những thứ này người tu vi hiển nhiên là không làm gì được cấm chế này. Lương Thành nghĩ thầm. Muốn là Trịnh Minh Lượng không tự mình ra tay lời nói. Dựa vào hắn mấy cái này tu vi thấp thủ hạ. Muốn phá vỡ cấm chế. Cần thiết thời gian chỉ sợ muốn lấy năm qua mà tính toán. Đã như vậy. Lương Thành thẳng thắn không để ý tới bọn họ, phối hợp ngồi ngay ngắn ở trong cấm chế hô hấp thổ nạp. Mắt lạnh nhìn Thiên Huyền giáo người ở bên ngoài phá cấm. Qua ước chừng một canh giờ, Trịnh Minh Lượng cũng nóng nảy, sau đó cũng không để ý đến thân phận xuất thủ cùng một chỗ công kích cái này kiên cố thiên ma mê. Huyễn tốn thổ cấm, tại hắn xuất thủ về sau, cấm chế này tiêu hao rõ ràng lớn hơn một chút. Thế nhưng là trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn không hiện lên dấu hiệu thất bại. Làm đến Trịnh Minh Lượng sắc mặt nghiêm túc. Đó có thể thấy được hắn cũng lộ ra một số lo lắng chi tượng. Cùng trước kia cái kia trầm ổn bộ dáng có chút khác biệt. Theo thời gian dần dần đi qua. Trịnh Minh Lượng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bỗng nhiên hắn lớn tiếng đối một cái thủ hạ ra lệnh nói. Tiền Sương, đi đem bọn hắn đều gọi đến. Tất cả mọi người ra một phần lực. Nơi này tình huống có chút không đúng. Hắc bào tu sĩ kia Tiền Sương liền ôm quyền nói. Phải. Đường chủ. Thế nhưng là hắn nên được mặc dù nhanh. Người lại đứng đấy bất động. Biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Lắp bắp mà hỏi thăm. Đường chủ. Ngài ý tứ là để thủ hạ đi gọi Thanh Long Đường người khác sao? Trịnh Minh Lượng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Quát nói. Người hồ đồ, gọi bản đường thấp hơn kết đan kỳ người khác có làm được cái gì? Trừ nguyên hữu, người lại đi tìm hắn mấy cái đường chủ đến. Thấp hơn kết đan, cũng không cần đến. Điểm ấy ánh mắt sức lực đều không có. Chấm ngoặc kép, Tiền Sương bị Trịnh Minh Lượng tiếng giống dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này mới khẽ khom người, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Qua ước chừng một phút. Quả nhiên đến mấy vị đến đây trợ giúp kết đan tu sĩ. Lương Thành ngăn cách cấm chế hướng bên ngoài xem xét. Cái này 67 vị kết đan tu sĩ chính mình còn trong nhận thức 3 vị. Trừ nguyên hữu không nói. Còn có từng tại khoái kiếm môn bên ngoài cùng hắn cùng một chỗ mai phục 2 vị kia nữ tu. Nhớ đến bên trong một vị được xưng là Tú Tỷ. Nhìn qua tu vi cùng tư lịch đều khá cao. Tựa hồ là cái kia đường chủ, một vị khác lúc đó mặc áo tím nữ tu, hiện tại tuy nhiên đổi khác biệt y phục, nhưng là Lương Thành y nguyên theo khí tức bên trong nhận ra nàng đến. Xem ra lại cảm thấy nàng có thể là mặt khác một cái gì đường phó đường chủ. Địa vị ước chừng cùng nguyên hữu không sai biệt lắm, thuộc về tương đối tuổi trẻ tư cạn. Dù vậy, Lương Thành cũng không có đi quản bọn họ. Y nguyên ngồi ngay ngắn ở trong cấm chế. Ngược lại muốn nhìn xem cái này 8 vị kết đan tu sĩ phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể công. Phá cấm chế này, 8 vị đường chủ và phó đường chủ đến đông đủ về sau. Trịnh Minh Lượng vị này Xanh Long đường chủ liền tỏ ý những cái kia thấp hơn kết đan kỳ tu vi. Thủ hạ tránh hết ra, đứng ở phía sau đi lược trận. Sau đó đem tình huống đại khái hướng tới viện thủ mấy vị kết đan tu sĩ nói một chút. Liền bắt đầu cùng một chỗ động thủ phá cấm. 8 vị kết đan tu sĩ một cùng ra tay. Cục diện nhất thời cũng có chút khác biệt. Chỉ thấy 4 phía ma triều cuồn cuộn. Pháp thuật tiếng bạo liệt nổi lên 4 phía. Thanh thế phía trên thì mạnh hơn lúc trước không biết mấy cái cấp bậc. Lương Thành nhìn xem cấm chế này tình huống, xem chừng nhiều nhất tại kiên trì thời gian một nén nhang, liền sẽ bị công phá. Trong lòng tuy nhiên đồng thời không hoảng loạn, nhưng Lương Thành vẫn là làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Nói đến cái này Trịnh Minh Lượng cũng rất không hợp lý. Chính mình rõ ràng ra tay giúp Thiên Huyền giáo trung niên thanh đệ tử, thế nhưng là ngược lại bị hắn giam lại. Cái này cựu oán tuy nhiên không sâu, nhưng là Lương Thành đối với hắn ấn tượng cũng giảm xuống. Lương Thành nghĩ thầm, dựa theo Trịnh Minh Lượng bản tính, hoa khí lực lớn như vậy mới phá tan cấm chế. Hắn hẳn là nổi giận phừng phừng trạng thái, chắc chắn sẽ không đối với mình có cái gì tốt sắc mặt. Lấy hiện tại tình hình, cùng để hắn phát tác, không bằng ra tay trước đem hắn khống chế lại. Chỉ cần bắt được vị này Xanh Long Đường đường chủ, cùng Thiên Huyền giáo cũng là có đàm phán thẻ đánh bạc. Muốn đến đây là một cái thoát thân biện pháp, chỉ là mình tại Lưu Bán Tiên chỉ dẫn dưới, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái Thiên Huyền giáo tiếp xúc. Sau cùng lại náo ra cái dạng này kết quả, thì rất khiến người ta tiếc nuối. Nhưng là dù vậy, Lương Thành cũng sẽ không thụ người chế trụ. Chính mình vận mệnh muốn nắm giữ ở trong tay mình. Đã Trịnh Minh Lượng không biết chuyện, xử sự không thích đáng, vậy mình liền lấy tính mạng hắn đổi lấy chính mình một cái thoát thân cơ hội. Cũng là phải có chi nghĩa. Bất quá cứ như vậy, chính mình sau này cùng Thiên Huyền giáo chỉ sợ là địch không phải bạn. Sau này chính mình vẫn là chỉ có thể trước ẩn núp tại Du Long Giang bên trong, sẽ chậm chậm tìm kiếm nó kỳ ngộ. Lương Thành hạ quyết tâm về sau, liền lặng lẽ đứng dậy, nhìn chính xác Trịnh Minh Lượng vị trí, tùy thời chuẩn bị bạo khởi tập kích. Bởi vì Lương Thành sẽ không chờ đến cấm chế này bị phá về sau mới bắt đầu hành động. Ngược lại, hắn hiện tại liền chuẩn bị bạo khởi tập kích, ra bất ngờ đem Trịnh Minh Lượng trước bắt vào đến, lại lấy tính mạng hắn làm thẻ đánh bạc, áp chế Thiên Huyền giáo, lấy tranh thủ thời gian nhất định. Lương Thành đã tính toán kỹ, tranh thủ đến thời gian về sau, chính mình thì thừa cơ tại trong cấm chế sử dụng hàng thần phù triệu gọi lục giáp thần xuất thủ, cam đoan có thể đánh tan cái này cứ điểm phòng ngự, mở ra đi ra ngoài thông đạo. Đến lúc đó, cũng đừng trách hắn Lương Thành tâm ngoan. Ra ngoài về sau Lương Thành thì sẽ lập tức đem chính mình mấy ngày nay phá giải sau lại luyện chế tử huyết xương mù phạm vi lớn gieo rắc. Cho đến lúc đó, tình huống thì rất khác nhau. Chỉ muốn bí mật này cứ điểm vị trí bạo lộ ra, cam đoan Xích Dương phái ngay lập tức sẽ công tới. Nói không chừng Lưỡng Nghi Cung cũng sẽ theo vào. Đến lúc đó Thiên Huyền giáo cái này cứ điểm ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn ngăn được hắn Lương Thành đường về. Kế hoạch tốt về sau, Lương Thành hai mắt lộ ra tinh quang, lạnh lùng ngăn cách cấm chế nhìn chăm chú lên Trịnh Minh Lượng nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, trước đem hắn bắt vào đến lại nói. Trịnh Minh Lượng cũng không có phát giác nguy cơ, cũng không biết có một vị nguy hiểm đối thủ ngay tại trong cấm chế giống như mãnh hổ đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Hắn vẫn như cũ chỉ huy hắn kết đan tu sĩ nỗ lực tấn công cấm chế này. Ngay tại Trịnh Minh Lượng sử xuất một cái pháp thuật về sau, Lương Thành liếc về xuất thủ thời cơ, thân thể nhất thời như ly miêu đồng dạng kéo căng, đang muốn thi triển xúc địa na di pháp xông ra cấm chế bắt vị này Xanh Long Đường đường chủ. Dừng tay, mấy người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bỗng nhiên một cái uy nghiêm âm thanh vang lên đến, theo tới mà đến là một trận khí tức cường đại. Lương Thành lập tức tạm dừng hành động, đồng thời trong lòng cảnh giác, bởi vì hắn đã phát giác người này khí tức cực kỳ cường đại. Nói rõ người đến hẳn là một vị nguyên anh tu sĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.